Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 802, chương 802, đồng tâm hiệp lực. Atlanta thành phố, nơi đây đã là lịch sử thành phố nổi tiếng. Cũng là một tòa mới phát công thương nghiệp trung tâm. Trên trăm gia đại công ty tổng bộ ở chỗ này. CNN, TBS các loại đài truyền hình. Có dây tin tức võng cùng đài phát thanh. Rất nhiều tin tức truyền thông tổng bộ cũng đều ở chỗ này. Trong thành phố di dân khá nhiều. Bạch nhân sinh dục lực thiên đê. Có lại không muốn sinh. Mà người da đen xanh con cùng chơi giống nhau. Hiện tại trong tòa thành thị này người da đen tỷ lệ đã vượt qua rồi 50%. Trong thành phố chênh lệch giàu nghèo cực đại. Siêu anh hùng nhóm tuy là ngoài miệng không nói, thực tế bọn họ cũng không thích người da đen. Điều này sẽ đưa đến New York bên kia có mấy ngàn người anh hùng tụ tập. Rớt xuống một trận máy bay có thể có 7-8 người xông ra cứu viện. Mà Atlanta tòa thành lớn này thành phố hầu như không có gì siêu anh hùng. Siêu anh hùng không có tới. Ngày hôm nay Ultron máy móc binh sĩ tới. Hơn 10 máy móc binh sĩ bên trái xông bên phải giết. Vẻn vẹn 5 phút đồng hồ đánh liền thất bại đám kia đầu lớn bột tử thô cảnh sát mập. Cẩn thận, phía trước, nhọn giọng nữ vang lên. Mặt dài vãi hàng rít. Từ tháp lạp khắc điên cuồng đánh tay lái. Chỉ có tách ra trước mặt vọt tới một chiếc xe tải. Toàn bộ thành thị đều bị mấy cái máy móc binh sĩ đảo loạn rồi. Nguyên bản mang theo nữ nhi chuẩn bị về nhà chính hắn không thể không quẹo vào một con đường khác. Làm phụ trách Milton vụ án kiểm sát trưởng, Reed Strucker vẫn cho rằng mình là một tiểu thị dân. Ở nước Mỹ trên vùng đất này sinh sống 40 năm. Sau này 40 năm hắn nguyên bản cũng dự định tiếp tục sinh hoạt tại nơi đây. Có thể gần nhất không cùng tầng xuất hiện sự kiện nghiêm trọng quấy nhiễu hắn cuộc sống yên tĩnh. Hắn đã suy nghĩ vấn đề di dân rồi. Thành thị hỗn loạn tưng bừng. Phát thanh thỉnh thoảng cắm truyền bá một ít tin tức. Hắn tỉ mỉ nghe. Thỉnh thoảng căn cứ tình hình giao thông điều chỉnh hành xử lộ tuyến. Ta là Jean Grey. Làm lỡ chư vị một ít thời gian. Bây giờ toàn bộ địa cầu đều bị văn minh cơ giới tập kích. Ta ở chỗ này hô hào hết thảy có năng lực Milton đứng ra. Ta không cần các ngươi gia nhập vào các nơi quân đội. Chỉ cần các ngươi đi tới. Bảo hộ người nhà. Bảo hộ bằng hữu. Xin các ngươi tin tưởng ta. Xin tất cả mọi người tin tưởng ta. Milton không phải nhân loại địch nhân. Chúng ta có chung gia viên. Jean nói chuyện mượn phát thanh truyền tới các nơi trên thế giới. Nàng rất nhanh lại lặp lại một lần. Reed Strucker bởi vì công tác duyên cớ đối với Milton không có hảo cảm. Khóe miệng hắn lộ ra khinh miệt. Rất nhanh điều chỉnh đài. Đáng tiếc tất cả phát thanh kênh đều là Jean nói chuyện. Những thứ này Milton chính là một đám phá hư giả. Bọn họ ở phá hư loài người trật tự. Hắn thuận tay đóng cửa phát thanh. Không có chú ý tới ngồi phía sau nữ nhi cổ quái sắc mặt. Người cứu mạng. Ai tới giúp ta một chút? Thượng đế a, van cầu các ngươi, giúp ta một chút. Khi bọn hắn từ một cái cửa ngã ba quải ra, trải qua mã đinh đường Đức Kim Quảng Trường thời điểm phát hiện một chiếc phúc đặc kiệu xa lật ở. Bên đường, một cái bạch nhân nam đầu trọc đang ôm một cái màu rám nắng ra tiểu cô nương hướng người qua đường. Xin giúp đỡ, tiểu cô nương máu me khắp người. Một chân càng là cắm ở trong xe, hướng người xa lạ vươn hữu ái thủ là không có khả năng. Trong thành thị khắp nơi đều là quỷ xui xẻo. Ai giúp ai vậy? Chính mình cố chính mình a. Reed Strucker đang chuẩn bị lái xe đi vòng qua. Thình lình nghe con gái của mình hô một câu, xe đỗ. Hắn phản xạ có điều kiện đạp chân ga. Chỉ thấy con gái của mình chạy vội hướng đang ở kêu cứu người đàn ông đầu trọc. Lao luôn, Reed Strucker hô một câu, vội vàng đem đậu xe ở một bên, đẩy cửa xe ra chuẩn bị chạy tới hỗ trợ. hắn mới vừa chạy hơn 10 mét, liền phát hiện con gái của mình hai tay tản ra màu trắng nhạt quang vừng. Một đạo bán trong suốt hộ thuẫn đem biến hình phúc đặc kiệu xa chậm rãi giơ lên một cái khe hở. Trung niên người đàn ông đầu chọc vội vã đem màu rám nắng tiểu cô nương kéo đi ra. Cảm tạ, cảm ơn các ngươi trợ giúp. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hôm nay ân tình. Trung niên người đàn ông đầu chọc tự giới thiệu tên là Jaisley Turner. Hắn đối với vừa mới được biết nữ nhi mình là Milton Reed Strucker cảm động đến rơi nước mắt. Tuy là người là lao luân cứu, thế nhưng hắn một người trung niên nam nhân đi ôm một cái thiếu nữ vị thành niên thật sự là khó nghe. Đem phần này cảm tạ giao cho phụ thân của nàng chắc cũng là giống nhau. Jaisley Turner tuy là hoảng loạn được không được, thế nhưng làm việc vẫn như cũ rất có trật tự. Không cần khách khí, không cần khách khí. Reed Strucker nhìn mình nữ nhi, tốt xấu hắn cũng người gần trung niên, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, chí ít chớ nên bây giờ nói. Mấy người theo đuổi tâm tư của mình, Reed Strucker muốn trực tiếp về nhà. Hãy nhìn trung niên nam đầu chọc xe đều lật, mình ôm lấy nữ nhi thương cảm dáng vẻ, thực sự đúng vậy buông tay bất kể. Thẳng thắn, tiễn bọn họ đi bệnh viện a. Thình lình bên cạnh đưa qua một cái microphone, một cái trang rất đậm nữ nhân đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ. Các ngươi khỏe, ta là CNN ký giả. Ta vừa rồi mắt thấy Na Hữu Thiện một màn. Chúng ta phỏng vấn bên trong xe còn có không dư. Ta có thể không thể lợi dụng đi bệnh viện mấy phút đồng hồ này phỏng vấn một cái hai vị đương sự. CNN phỏng vấn đưa tin rất nhanh thì bị Daisy chứng kiến. Nàng khẽ ồ lên một tiếng. Không nghĩ tới Baron Strucker trọng tôn tử cùng trùng điệp tôn nữ sẽ gặp phải Jaisley Turner. Cái này nguyên bản sẽ rất căm thù Milton gia hòa. Nguyên bản biết bởi vì Milton sự kiện chết tiểu cô nương vẫn là gặp đại kiếp nạn. Bất quá lần này bị lao luân Strucker cứu, quan hệ của song phương ở ngay từ đầu liền xảy ra khác xa nhau cải biến. Vận mệnh thực sự rất kỳ diệu. CNN đưa tin dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên. Daisy ở rất nhiều tin tức trong tập đoàn đều có công ty cổ phần. Ký giả luôn luôn không có lập trường. Cái quần thể này lại là nổi danh ngốc lớn mật, rối loạn khả năng không dám phỏng vấn. Thế nhưng có ở đây không chỗ nguy hiểm như vậy. Dựa theo đại cổ đông yêu cầu, cho Milton cùng nhân loại hài hòa cùng tồn tại hát một chút tán ca vẫn là không có vấn đề. Jean rất phấn chấn, CNN chuyên môn phỏng vấn lao luân, Strucker cùng Jaisley Turner, đem một cái Milton tiểu cô nương dũng cảm đứng ra giúp một tay hình tượng khác được cực kỳ đúng chỗ. Chuyện như vậy cũng không phải là án đặc biệt. Milton rất nhiều đều là mười mấy tuổi trẻ tuổi người. Bọn họ khát vọng anh hùng, khát vọng bị nhận đồng. Theo Jean nói chuyện không ngừng truyền bá, lục tục có Milton đứng ra bảo hộ dân thành phố thiếu, bảo hộ người nhà, bảo hộ hàng xóm nhiều. Ngoại trừ này đặc biệt mất trí, đại bộ phận người bình thường ở được cứu vớt sau đều sẽ đối với Milton biểu thị trình độ nhất định cảm tạ. Số liệu phản hồi về SHIELD ngắn ngủi 15 phút. Trong phạm vi toàn thế giới đi ra Milton liền vượt qua 1.000. Trong đó lấy 20 tuổi trở xuống thanh niên nhân chiếm đa số. Bọn họ có đánh bại địch nhân, có chỉ cứu đi thân hữu của mình, có dâng ra rồi chính mình trẻ tuổi sinh mệnh. Đây là chiến tranh, không ai có thể trốn một bên. Muốn nhận lấy được nhất định phải trả giá. Có rất nhiều Milton gia nhập vào chiến đấu. Thắng lợi cán cân bắt đầu hướng nhân loại bên này nghiêng. Pepper chỉ ra vài cái hư hư thực thực là gia công hãng địa chỉ. Không lâu sau, Jean dẫn đội nổ hư một chỗ Stark bí mật hãng sản xuất. Sau đó, Hugh cũng mang theo chúng đặc công phá hủy một tòa hãng sản xuất. Cuối cùng một tòa nhà xưởng bị quân Mỹ dùng vân bạo đạn nổ hư. Hôn,